Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 8. Tuy rằng không biết vì sao này Mạch Tổng Tài luôn muốn chú ý này bối phận thượng xưng hô. Nhưng đến cùng không là chuyện trọng yếu nhất. Mộ Ngôn Ngôn mím mím khóe miệng, hỏi. Ta muốn biết nhà của ta vì sao không, lúc trước Mạch Lăng bởi vì Lưu Cửu bật cười còn có chút ngữ nổi giận đùng đùng, nhưng mà vừa nghe gặp vấn đề này, trên mặt biểu cảm nhanh chóng điều tiết, nhanh chóng chuyển biến trở thành mơ hồ đắc ý, bởi vì ta mời ngươi đi nhà của ta biệt thự trụ, cho nên cảm tạ ta đi, ta còn lúc trước một bước làm cho người ta đem ngươi gì đó chuyển qua, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy tự chủ trương hành vi, xác định không có trái pháp luật sao? Nàng hai mắt chất vấn xem Mạch Lăng, đang định mở miệng, Mạch Lăng lại điều chỉnh vẻ mặt, hai mắt để lộ ra rõ ràng buồn khổ, mở miệng, phụ thân ngươi cùng mẫu thân vì bảo hộ ta mà từ. Ngươi là bọn hắn nữ nhi duy nhất, ta cuối cùng nên chiếu cố được rồi. Mời ngươi không muốn cự tuyệt ta một viên muốn báo ân tâm ân y. Không biết vị này diễn nhiều Mạch Tổng kết quả có biết hay không? Dựa theo sự tình chính xác phát triển, hắn nếu chiếu cố nàng, là muốn chiếu cố đến trên giường đi. Này, thật là bổn ý sao? Mộ Ngôn Ngôn nhăn nhanh thanh tú lông mày, nhàn nhạt mặt mày lộ ra rõ ràng nếp nhăn, tưởng cự tuyệt, lại bách cho vi phạm kịch tình hiện thực. Hệ thống ở nàng trong não bề ngoài nhắc nhở kỳ thực là bất động thanh sắc uy hiếp nàng. Ký chủ ngươi nếu cãi lại chuyện xưa bình thường phát triển, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không biết, cho nên, Mộ Ngôn Ngôn cuối cùng vẫn là trầm mặc lựa chọn cùng sau lưng Mạch Lăng. Đi hắn ở trung tâm thành phố xa hoa biệt thự, giống như này dễ thấy đất lý vị trí giống nhau, toàn bộ biệt thự cũng là phá lệ anh khí bức người. Phong cách tây táo bạo, tựa như của hắn chủ nhân giống nhau. Mộ Ngôn Ngôn luôn đem ánh mắt rời về phía bản thân phía trước đi tới cái kia Mạch Lăng. Hắn đi thời điểm hai tay sắp túi quần, gầy gò thắt lưng ngăn ngăn, vừa thấy liền không đứng đắn. Cố tình hắn vẫn là cái buôn bán bá chủ tổng tài. Lợi hại, Mộ Ngôn Ngôn yên lặng suy tư. Bản thân thật sự, muốn trêu chọc hắn sao? Phù Hoan a, kia nửa đời trí nhớ di động cho trong đầu. Tràn đầy Phù Hoan đối nàng nhất nhăn mày cười, Mộ Ngôn Ngôn đóng chặt mắt, che khuất đáy mắt này mỏi mệt, vĩnh viễn quên không được, cho nên, trước ngược cặn bã đi, tiến công chiếm đóng nam thần sự tình, hoãn lại đến, ôm này ý tưởng, Mộ Ngôn Ngôn đối Mạch Lăng chú ý sẽ không nhiều như vậy. Ở Lưu Cửu giới thiệu của nàng phòng ở lầu 3 sau, lưng túi xách nàng bước bước chân liền đặng đặng đặng đi lên. Độc lưu lại một bụng lời còn chưa nói hết Mạch Lăng cùng Lưu Cửu nhìn nhau không nói gì. Mạch Lăng sờ sờ cằm, nói thầm, nàng như vậy không thích nói chuyện, nhất định là có bệnh đi, Lưu Cửu, kỳ thực khả năng chỉ là không nghĩ nói chuyện với ngươi. Đương nhiên như vậy trực tiếp đả thương người lời nói Lưu Cửu là không có lựa chọn nói ra. Hắn lựa chọn nói ngược, kỳ thực có rất đại khả năng, tổng tài. Đã bình tiểu thư đều thân thiết kêu ngài tiểu thúc thúc. Muốn hay không ngài đi tìm cái bác sĩ tâm lý đến. Đến lúc đó đã có thể náo nhiệt. Thật hiển nhiên, ở Lưu Cửu trong mắt, Bình Ngôn căn bản không bệnh a. Cố tình Mạch Lăng người này não đường về cùng người bình thường có chút bất đồng. Lúc này vỗ tay phù ngạch, cực kỳ vui sướng, người đã cũng đồng ý. Vậy gọi điện thoại đi, Lưu Cửu. Ôi thật đúng là tưởng thật. Lúc này, hai người trên lầu, Mộ Ngôn Ngôn thanh âm lạnh hai cái độ, chợt vang lên, làm phiền Mạch Tổng Lưu Thư Ký quan tâm, chỉ là ta không bệnh, ta chỉ tưởng một lòng trầm mê cho học tập không thể tự kềm chế. Cảm ơn, hết chương.